Nghịch ngợm cổ phi, chương 324, đêm nay liền ở tại chỗ này. Góc truyện audio.com, Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, cánh môi thản nhiên nhếch lên, hai tròng mắt chớp động những tia sáng khó lường. Vậy trước tiên tại ở lại phủ quận chúa đi, dù sao cũng chỉ là thời gian 3 ngày, ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ đáp ứng. Long Phù Nguyệt kịch liệt xoay chuyển ý niệm trong đại não. Ở lại quận chúa phủ so với đi phủ Vân Vương tốt hơn. Nơi này tốt xấu không có ai trông coi. Người này tuy rằng nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng cũng may hắn không có khả năng 3 ngày đều đợi ở chỗ này coi chừng ta. Ta còn có cơ hội chạy trốn, cũng không biết là vì sao. Nàng cảm giác Phượng Thiên Vũ đã biết tất cả mọi chuyện của nàng. Hắn cũng không vạch trần, bất quá nàng cũng không dám hỏi hắn. Tự mình mở miệng chạm đến, nàng ha ha cười khan một tiếng. Được rồi, ta đây tạm thời trước ở tại phủ quận chúa. Tốt lắm, ngươi có thể trở về đi. Phượng Thiên Vũ cười dài, lại đem nửa thân mình gần như tựa vào trên người Phù Nguyệt. Tiểu nha đầu, ta bị nàng làm cho quá chén rồi. Đêm nay liền ở tại chỗ này. Long Phù Nguyệt thiếu chút nữa bị hắn đè bẹp. Một đầu hắc tuyến, uy, người uống say còn chạy đến chỗ này của ta làm chi? Phượng Thiên Vũ yêu mị cười, ngón tay bạch ngọc vươn tới cái miệng nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi là tiểu tinh linh, ta sợ ngươi lại vụng trộm chạy trốn. Long Phù Nguyệt trong lòng phù phù nhảy dựng, không biết lời người này nói là thật hay là vì say. Nhìn hắn một cái, thấy hắn nửa tựa trên người nàng. Ánh mắt híp lại, lông mi nửa khép, che lại mâu quang, khiến cho người ta đoán không ra tâm tư. Long Phù Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải giúp đỡ hắn một lần nữa vào trong phủ, đi vào trong phòng ngủ. Trước đây Phượng Thiên Vũ cũng đã ở qua đêm tại đây vài lần. Mỗi lần đều là nàng ngủ buồng trong, hắn ngủ gian ngoài, Long Phù Nguyệt liền đem hắn đỡ đến trên giường ở gian ngoài giúp hắn trải tốt đệm chăn. Hầu hạ hắn nằm ngủ, còn chính mình đi vào giường ở buồng trong ngủ. Trong lòng nàng còn có việc, làm sao ngủ được, ước chừng mở to hai mắt ngẩn người hơn một canh giờ. Nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh gian ngoài, Phượng Thiên Vũ ở gian ngoài hô hấp trầm đều đặn, cũng ngủ say, nàng lặng lẽ đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi đến gian ngoài, đứng ở đầu giường Phượng Thiên Vũ, dừng lại ở dung nhan đang ngủ của hắn. Hắn là thực đang ngủ hay vờ ngủ, kìm lòng không đậu thấp giọng kêu hai tiếng. Vũ Mao sư huynh, Vũ Mao sư huynh, cách trương,